Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3359, chương 3361, Lão Thái Thái uy hiếp. Xuân Tiết khoái lạc, đến Hoàng Linh Giới, là đã sớm liệt ra tại Diệp Chân trong kế hoạch sự tình. Hoàng Linh Giới, chính là Diệp Chân tâm linh viên mãn sau cùng một trạm. Cũng là Diệp Chân nhân ở giữa bức tranh cùng Sa Trường bức tranh sau cùng một trạm. Diệp Chân trong kế hoạch, Hoàng Linh Giới chi hành về sau, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ kết thúc trước mắt tu hành, tu tâm, đột phá trước mắt cảnh giới. Trên thực tế, vô luận là tiến về Y Chỉ Sa Hải, vẫn là đi Cát Vàng thần vực cứu người. Cũng là Diệp Chân lần này làm ra đột phá trước đó tu tâm, gắng đạt tới để cho mình tâm linh cảnh giới trở nên càng thêm viên mãn, để cho mình tâm cảnh lại không cái gì sơ hở. Sau đó, Diệp Chân liền sẽ tiến hành lần này cực kỳ trọng yếu đại đột phá. Tại Cát Vàng thần vực trong, Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca Huyền Cơ phân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cho Diệp Chân giải đáp không ít nghi hoặc. Nhưng nhượng Diệp Chân nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều. Diệp Chân còn muốn hỏi, Tứ Sư Tỷ Lục Man Ca phá không rời đi, Diệp Chân cũng liền rời đi. Đến tận đây, Cát Vàng thần vực triệt để giải phong, liền trước mắt mà nói, cái này Y Chỉ Cát Hải thần điện Cát Vàng thần vực đã thành một kiện vô chủ chi vật, mà lại, cái này Cát Vàng thần vực uy năng cũng cực kỳ bất phàm. Tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo, nhưng lại đi mấy phần Đại Chu Định Quốc Long Tước Đao đường đi. Có y vạn vạn vạn, bước cơ e vạn, m e trẻ con Sa Hải Cát dân nhân đạo tín niệm gia trì. Uy năng đã sớm siêu việt phổ thông tiên thiên linh bảo. Bất quá, rời đi Y Chỉ Sa Hải thời điểm, Diệp Chân không chút do dự liền đem đã vô chủ Cát Vàng thần vực thả lại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong tay. Cát Vàng thần vực là không tệ, nhưng là Diệp Chân bây giờ có chính mình nói, chính mình đại đạo, cầm chi vô dụng. Đại Tế Ti, Cát Vàng thần vực đã triệt để giải phong cũng khôi phục, ngươi có thể luyện hóa, xem như ta Y Chỉ thần điện trấn điện chi bảo truyền thừa. Thủ hộ ta Y Chỉ thần điện, có bảo vật này tại, cùng Lưu Ly đồ thần đao phối hợp, thần vương cũng có thể chảm chết. Diệp Chân nói nhẹ nhõm, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lại là cực thụ rung động. Uy năng siêu việt phổ thông tiên thiên linh bảo Cát Vàng thần vực, dùng có thể chảm tạo hóa thần vương Cát Vàng thần vực. Thần sứ Diệp Chân cứ như vậy cho hắn. Một sát na này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có một loại cực độ cảm giác không chân thật cảm giác. Thế nhưng là Cát Vàng thần vực liền thật sự rõ ràng rơi xuống trong tay hắn. Lúc trước, hắn chỉ có thể dẫn động một chút xíu Cát Vàng thần vực thần uy. Nhưng bây giờ, hắn thần niệm chìm vào, chỉ cảm thấy Cát Vàng trong thần vực lực lượng trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Lại không bất kỳ trở ngại nào, chỉ cần hắn luyện hóa Cát Vàng thần vực, là hắn có thể đủ chấp trưởng Cát Vàng thần vực, tu vi thậm chí có thể mượn lần này luyện hóa lần nữa đột phá. Đến lúc đó, coi như không thể tái hiện Y Chỉ Sa Hải thiên thần vinh diệu, cũng có thể nhượng thiên miếu tùy tiện không dám tới phạm. Coi như lại đến mấy vị tạo hóa thần vương, hắn cũng dám đổi trở về. Thế nhưng là, đây hết thảy, đồng đều đến từ thần sứ Diệp Chân. Còn có, thần sứ Diệp Chân dễ như trở bàn tay liền phá mất thiên miếu Nhật Nguyệt thần quân hạ phong ấn. Ở giữa, Nhật Nguyệt thần quân đến lại đi. Trong chớp nhoáng này, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu thần sứ Diệp Chân. Có phải hay không đã sánh vai tạo hóa thần quân? Ý nghĩ này một đột hiện, liền nhanh chóng tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Liên tưởng lần này đủ loại, càng xác định, sánh vai tạo hóa thần quân, đây chính là đã từng y chỉ Sa Hải Thiên Thần mới có được sự tình. Còn thuận tay liền diệt y chỉ Sa Hải Thiên Thần tàn hồn. Đột nhiên, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lần nữa nghĩ đến trước đó Diệp Chân nói qua một câu nói khác, Thiên Thần đã vẫn lạc rất nhiều năm. Y chỉ Sa Hải cần một vị mới Thiên Thần. Mới Thiên Thần, giờ khắc này, vừa mới cầm tới cát vàng thần vực, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ suy nghĩ đột nhiên trở nên thông suốt vô cùng. Lấy y chỉ thần điện bên trong thăm viếng đại lễ, trịnh trọng vô cùng bái hướng Diệp Chân. Kể từ hôm nay, thần sứ đại nhân đem triệt để kế thừa y chỉ Sa Hải Thiên Thần di chí, trở thành ta y chỉ Sa Hải mới Thiên Thần, che chở ta Sa Hải vạn dân. Ngươi đến xử lý đi. Lưu lại bốn chữ này, Diệp Chân liền bước ra một bước, giây lát đất biến mất. Chỉ để lại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Cái này thần sứ đại nhân, không, phải nói là Tân Sa Hải Thiên Thần, đây cũng quá yên tâm hắn a. Bất quá, ngẫm lại, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền lắc đầu, thực lực tuyệt đối phía dưới, còn có cái gì không yên lòng? Liền cát vàng thần vực bực này chí bảo đều không để vào mắt Thiên Thần đại nhân, đối với hắn lại có cái gì không yên lòng? Sau đó, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền bắt đầu lấy tay thần sứ tấn vị Sa Hải Thiên Thần chư chuẩn bị thêm. Mà Diệp Chân lại xuất hiện tại Hoàng Linh giới, có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần chư Thiên Bảo Châu A Nguyên tại. Diệp Chân bây giờ tiến về Hoàng Linh giới, bất quá là động niệm ở giữa công phu, mà lại bởi vì Diệp Chân hiện tại vẫn là Hoàng Linh giới Hoàng Thần Điện khách khanh trưởng lão, có Hoàng Linh giới xuất nhập lệnh bài, cho nên Diệp Chân xuất hiện tại Hoàng Linh giới về sau không làm kinh động bất luận kẻ nào. Diệp Chân là đến xem thải y, bất quá Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên đi xem thải y, mà là ở trong hư không xuyên toa. Tại năm đó ở Hoàng Linh giới chiến đấu qua cùng sinh hoạt qua địa phương, khi thì dừng bước, khi thì nhắm mắt cảm ứng. Trên thực tế, đến giờ này khắc này, Diệp Chân chúng sinh bức tranh cùng sa trường bức tranh cơ thượng đã hoàn thành. Hoàng Linh giới bên trong cảm ứng, đối Diệp Chân chúng sinh bức tranh cùng sa trường bức tranh bổ sung, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Diệp Chân sở dĩ đến Hoàng Linh giới, chỉ là muốn cầu một cái hành động cùng trên tâm cảnh viên mãn. Giải quyết Diệp Chân trong lòng quanh quẩn cái cuối cùng việc quan hệ tâm nghi hoặc thải y đến cùng có cái gì nỗi khổ, nhất định phải lưu tại Hoàng Linh giới đâu. Năm đó tại Hoàng Linh giới đại chiến lúc, Diệp Chân cùng thải y có nên rời đi trước Hoàng Linh giới thời cơ, thải y lại là thế nào cũng không nguyện ý rời đi, chỉ nguyện ý đưa Diệp Chân rời đi. Lúc này mới có Diệp Chân về sau thiên động các phương lực lượng nhượng thải y nhập chủ Hoàng Thần Điện, cùng Hoàng Linh nữ năm địa vị ngang nhau tràng diện, có thể coi là nhượng thải y nhập chủ Hoàng Thần Điện. Thải y vẫn không có nói ra cái này bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Năm đó sự tình, bây giờ Diệp Chân nhớ lại rõ mồn một trước mắt, năm đó thân ở giữa đánh cược, các phương áp lực chi lực, chỉ cảm thấy ở giữa đủ loại biến hóa, đều không thể bình thường hơn được. Nhưng lúc này lần nữa nhớ lại, Diệp Chân lại như là người ngoài cuộc một dạng, lấy người ngoài cuộc thị giác, coi trọng nhớ lại năm đó trận kia quyền lực đánh cược đủ loại. Đột nhiên liền cảm thấy, nhường ra Hoàng Thần Điện đại trưởng lão, cũng chính là thải y nãi nãi, vị kia lão thái thái, tựa hồ không quá bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Năm đó, lão thái thái này loáng thoáng đưa ra một cái muốn thải y tuân thủ điều kiện, thậm chí coi là uy hiếp điều kiện, thải y đáp ứng không chút do dự, rất sung sướng, nhìn qua tuyệt không giống như là nhận uy hiếp bộ dáng. Cho nên Diệp Chân khi lúc mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ lại nhớ tới đến, Diệp Chân đột nhiên liền phát giác, Thải Y năm đó sở dĩ như vậy thống khoái đáp ứng lão thái thái điều kiện, không phải là bởi vì Thải Y không có có nhận đến uy hiếp, rất có thể là Thải Y nhận uy hiếp qua chí mạng. Chí mạng đến Thải Y không có bất kỳ cái gì về hoàn chỗ trống. Cho nên, Thải Y chỉ có thể vô cùng đau nhức nhanh không có chút gì do dự đáp ứng. Vậy cái này uy hiếp là cái gì đây? Là hoàng linh giới sát chiêu? Là thất thải châu linh? Có thể uy hiếp được Diệp Chân tánh mạng? Có loại khả năng này, nhưng Diệp Chân tổng cảm giác tại lúc ấy tình huống dưới còn kém như vậy chút ý tứ. Cho nên, lần này đến hoàng linh giới, Diệp Chân liền muốn giải quyết vấn đề này. Vô luận hoàng linh giới có bất kỳ chuẩn bị ở sau, Diệp Chân đều muốn cho Thải Y, cho mình người yêu một cái tự do. Hoàng linh giới, Thải Y muốn ngốc liền ngốc, muốn đi thì đi, tuyệt đối tự do. Đây là Diệp Chân mục tiêu. Hoàng linh trong thành, Diệp Chân tại Lữ phủ bầu trời nhìn xuống mấy hơi, nhìn thấy Lữ Thanh Trúc, nhìn thấy Lữ lão gia tử, cuối cùng cũng không có xuống dưới. Năm đó Lữ Thanh Trúc sự tình, tuy nhiên cuối cùng Thải Y rộng lượng hóa giải, nhưng Diệp Chân trong lòng vẫn như cũ có mấy phần xấu hổ. Lấy Diệp Chân bây giờ tu vi, nhìn xuống phía dưới, Lữ phủ trong ngoài không người có thể có cảm ứng. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thân hình một bước, sẽ xuyên qua Hoàng Thần Điện trùng điệp kết giới, trực tiếp bước vào Hoàng Thần Điện chỗ cao nhất Hoàng Linh Phong. Có Thải Y cho lệnh bài, Hoàng Thần Điện kết giới đối Diệp Chân không có bất kỳ hạn chế. Diệp Chân muốn cho Thải Y một kinh hỉ, chỉ là xuất hiện ở Hoàng trước Thần Điện quảng trường trước. Quảng trường trước tình hình liền để Diệp Chân hơi hơi ngẩn ngơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.